Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 628, áp xúc tiên lực, điên cuồng tiến bộ. Canh 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhoáng một cái, 3 ngày thời gian trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Linh tộc thông chi Diệp Thiên đám người tiến về Linh Vân Thiên Giới. Linh Vân Thiên Giới tức sắp mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, Diệp Thiên cùng người tộc cái khác 5 vị đại thần cùng một chỗ. Cưỡi Linh tộc an bài phi thuyền chạy tới Linh Vân Thiên Giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần nhân tộc đi theo Thiên Tôn, thì là ở âm thầm bảo hộ lấy. Rất nhanh, Diệp Thiên chạy tới Linh Vân Thiên Giới ở tại Linh Vân Đại Lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật nhiều đại thần, Diệp Thiên bốn phía quét qua. Phát hiện đại lượng đại thần. Trong đó một nửa là linh tộc đại thần. Thừa nửa dưới thì là từng cái vũ trụ đại tộc đại thần. Mỗi cái chủng tộc ít có một cái. Có nhiều 10 cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhân tộc lần này đến 6 vị đại thần. Số lượng xem như tương đối nhiều. Hoa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị ăn mặc bạch y nữ tử bỗng nhiên hiện lên ở không trung phía trên. Quan sát phía dưới đông đảo các đại thần. Nếu là ở bình thường, có người dạng này quan sát những cái này đại thần, tuyệt đối sẽ dẫn lần bọn hắn bất mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao có thể đến nơi này đại thần đều là 10 phần có địa vị cùng bối cảnh đại thần. Có mấy người dám như thế quan sát bọn hắn. Liền xem như thần vũ trụ cũng sẽ đứng ở cùng một cấp độ cùng bọn hắn đối thoại. Nhưng lần này đến lại là linh tộc một vị chúa tể. Bọn hắn đi tới linh tộc. Tự nhiên không dám quá mức làm càn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả đại thần toàn bộ nghe cho kỹ. Ta là linh tộc Linh U chúa tể. Ở đây có một nửa là đến từ ngoại tộc đại thần. Có thể tất nhiên muốn đi vào Linh Vân Thiên Giới. Vậy thì nhất định phải tuân thủ chúng ta linh tộc quy củ. Đợi lát nữa tiến vào Linh Vân Thiên Giới sau đó. Không được chém giết. Nếu là 537 vi phạm mà nói. Liền khác quái chúng ta linh tộc chế tài người vi phạm. Mặt khác, Linh Vân Thiên Giới mở ra thời gian là 1 năm. 1 năm sau đó nhất định phải toàn bộ đi ra. Không được tại Linh Vân Thiên Giới tiếp tục lưu lại. Linh U Chúa Tể nói xong. Liền biến mất không thấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo. Hư không bên trong xuất hiện một cái cự đại môn hộ. Cái này môn hộ rõ ràng là Linh Vân Thiên Giới cửa vào. Đi vào đi, Linh U Chúa Tể thanh âm giáng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na na, từng vị đại thần bay vào môn hộ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này môn hộ phi thường cự đại. Bởi vì mà sẽ không lộ ra chen chúc. Trong nháy mắt, lưu trên đại địa đại thần liền không nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta cũng đi vào đi. Chấm, Diệp Thiên đối ưng chiến đạo từ đám người đạo. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ưng chiến đạo tử 5 người gật gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên của tôi. Nét. Còi còi còi. Chấm chấm. Diệp Thiên đám người bay vào không gian môn hộ bên trong. Tiến nhập Linh Vân Thiên Giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Vân Thiên Giới. Một đống đại thần tiến nhập nơi này. Hội tụ ở cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, đông đảo các đại thần cũng cảm ứng được tối tăm bên trong áp chế. Loại này áp chế không phải làm dùng tại trên thân thể, mà là làm dùng ở tiên lực hoặc là thần lực phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật mạnh áp chế, Diệp Thiên cũng cảm thụ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Linh Vân Thiên Giới không hiểu áp chế phía dưới, bản thân tiên lực vận chuyển đều tương đối khó khăn. Hơn nữa loại này áp chế là ở chen áp lực, nhường tiên lực biến càng thêm tinh thuần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng đại thần coi như chạm ở nơi này bên trong ngốc một năm thời gian, tiên lực cũng sẽ bị áp xúc không ít. Quái không được Linh Vân Thiên Giới hấp dẫn nhiều như vậy vũ trụ đại tộc các đại thần ánh mắt. Nơi này đối với đại thần tới nói, thật là một chỗ khó được cơ duyên chi địa. Diệp Thiên thì thào đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, xuất hiện ở cái này vị trí áp lực đối Diệp Thiên tới nói lại không được quá mạnh. Bởi vì hắn tiên lực xa so với những người khác tiên lực cường đại. Lại tổng lượng cũng nhiều rất nhiều. Vẻn vẹn vị trí này áp lực đối Diệp Thiên trợ giúp không lớn. Nếu là ở nơi này bên trong ngốc một năm mà nói, cơ hồ không quá nhiều trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn cần tiếp tục thâm nhập sâu Linh Vân Thiên Giới. Đúng lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách đó không xa Thiên Quân Điện Hạ con mắt nhìn tới. Đạo, Vạn Pháp Điện Hạ, chúng ta so một lần a, ta trước xuất phát. Nói xong, Thiên Quân Điện Hạ hướng về Linh Vân Thiên Giới chỗ sâu bay qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không nhìn Thiên Quân Điện Hạ, cùng với những cái khác 5 vị nhân tộc đại thần cùng một chỗ chậm rãi phi hành. Ven đường bên trong, đầu đầu cũng có phi hành tốc độ cao đại thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng rất nhanh, một số đại thần bị ép dừng lại. Không thể tiếp tục phi hành, bởi vì bọn hắn đạt đến cực hạn. Không cách nào tiếp tục tiếp nhận cái kia không hiểu áp lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu tiếp tục đi tới mà nói, bọn hắn thần lực sẽ tiếp nhận không được. Đến thời điểm thần lực nhiễu loạn nổ tung, sẽ trực tiếp nhường nhục thân cũng bạo liệt. Dần dần, nhân tộc cái khác 5 vị đại thần cũng không cách nào tiếp tục đi tới. Chỉ có thể lựa chọn một chỗ yên lặng tiếp nhận Linh Vân Thiên Giới áp chế. Lấy áp xúc thể nội tiên lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên thì tiếp tục đi tới. Hắn còn xa xa không có đi đến bản thân cực hạn. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Thiên cũng càng lúc càng thâm nhập Linh Vân Thiên Giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không qua bao lâu, Diệp Thiên thấy được Thiên Quân Điện Hạ bóng lưng. Lúc này, Thiên Quân Điện Hạ bay rất chậm. Hiển nhiên hắn cũng không sai biệt lắm sắp đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Pháp Điện Hạ, Thiên Quân Điện Hạ phát hiện Diệp Thiên tung tích. Gặp Diệp Thiên dần dần tới gần bản thân, tức khắc nhíu mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không có khả năng, Hắn tu hành 5 tháng ngắn, coi như cầm giữ có thời gian thiên phú, có thể căn cứ tư liệu. Hắn trở thành đại thần cấp không bao lâu. Tiên lực áp xúc trình độ khẳng định không bằng ta. Lấy hắn tiên lực có lẽ khó có thể chống lại chỗ càng sâu áp chế. Hắn đoán chừng cũng mau đến cực hạn. Ta chỉ cần kiên trì một chút nữa, tuyệt đối có thể siêu việt hắn. Thiên quân điện hạ tối đạo. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn tốc độ càng ngày càng chậm. Cơ hồ không dám nhanh một chút bay. Sợ thoáng cái tiếp nhận không được áp lực. Nhường thể nội thần lực nổ tung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể vạn pháp điện hạ tốc độ nhưng như cũ bảo trì một cái tương đối nhanh trình độ. Lại một mặt đạm nhiên. Tựa hồ 10 phần nhẹ nhõm một dạng. Dựa theo cái này tiết tấu mà nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta sẽ thua. Thiên quân điện hạ nghĩ đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Diệp Thiên cái nào một phía dưới. Siêu việt thiên quân điện hạ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên quân điện hạ. Nhìn đến ngươi không được quá được rồi. Nhớ kỹ đi sau đó. Đem 10 kiện bản nguyên thần khí cho ta. Chấm. Nói xong. Diệp Thiên nhanh chóng đem thiên quân điện hạ kéo dài khoảng cách. Nhường sau lưng thiên quân điện hạ một mặt phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên kéo ra cự ly xa. Lúc này, Diệp Thiên đã đem thiên quân điện hạ quên đi sau đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn thí bản thân cực hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên phi hành tốc độ cũng 10 phần chậm chạp. Linh vân thiên giới đối tiên lực áp chế cũng càng ngày càng cường đại. Dần dần nhanh đi đến Diệp Thiên cực hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên ngừng lại. Hắn kỳ thật còn có thể tiếp tục đi tới một khoảng cách. Thế nhưng không tất yếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này bên trong a, Diệp Thiên chuẩn bị ở nơi này bên trong yên lặng thừa nhận linh vân thiên giới áp chế. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là gia tăng thời gian. Diệp Thiên mở ra thời không thiên phú thời gian gia tốc năng lực. Nháy mắt đem thời gian gia tốc đến 1000 lần. Liền dạng này, Diệp Thiên tối thiểu có thể tại linh vân thiên giới hái 1000 năm thời gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem tiên lực áp xúc đến cực hạn. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên không ngừng áp xúc lại áp xúc tiên lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn tại thời gian gia tốc trong hoàn cảnh áp xúc mấy tháng thời gian, Diệp Thiên liền ép xúc vào 11 lần lực. Có thể tiếp nhận càng cường áp chế. Tiếp tục đi tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lại đi tới một khoảng cách. Tiếp tục áp xúc tiên lực. Liền dạng này, Diệp Thiên cách mỗi mấy tháng liền tiến lên một khoảng cách. Mà hắn áp xúc tiên lực bội số cũng càng ngày càng cao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 12 lần, 13 lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 14 lần, 15 lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng không biết bản thân áp xúc cực hạn là gấp bao nhiêu lần. Nhưng có thể có dạng này cơ hội. Hắn tự nhiên là cạn kiệt toàn bộ lực áp co lại bản thân tiên lực. Trong nháy mắt, ngoại giới một năm thời gian sắp trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.